Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một bộ truyện của tác giả Hoàng có tựa đề Nợ Cha Còn Trả. Bộ truyện này có thể lượng dài 2 tập và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Nợ Cha Còn Trả, tác giả Hoàng có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một tia sét rạch ngang bầu trời giữa đêm tối, tiếng mưa rả rích làm hạn chế tầm nhìn ở phía trước. Từng cơn gió lớn đang không ngừng làm cho hàng tre lung lay nghiêng ngả, chúng va vào nhau tạo thành âm thanh kèn két hòa lẫn với tiếng mưa. Tiếng bước chân chạy dưới mưa bình bịch hối hả, thằng mẹo mặt mày xanh lét cố gắng chạy từ hướng bến sông ra con đường làng. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm rền vang cả một khoảng trời đêm. Lại một tia chớp rạch xuống khiến bóng người trên sông cũng hiện lên. Cô hai, nó chết rồi. Thằng Nam tay chân còn đang dính đầy bùn đất. Trên bắp tay của Nam còn in hẳn dấu răng đỏ tươi. Trời mưa như là chút nước làm cho quần áo của nó cũng ướt nhèm. Nó quay đầu nhìn người con gái đứng dưới cây dù lo lắng hỏi. Tao có kêu mày giết nó đâu. Thanh nghiến rằng tức giận nói, cô tính để cho thằng Nam lấy đi đời con gái của nó thôi. Nó dù sao cũng là con gái của ông thầy Ký Lục. Nó chết rồi cô phải tìm cách để không liên quan đến nó. Bây giờ phải làm sao đây cô hai? Thằng Nam nhìn vào gương mặt lấm lem bùn đất kia, nước mưa ảo ạt rơi xuống trên mặt, hòa cùng với nước mắt. Cô ta chết không nhắm mắt, trong mắt hẳn lên những sọc đỏ đầy ghê sợ. Thằng Tí, lấy cho tao cái đinh qua đây. Thành quay sang kêu thằng Tí lấy đinh, cái này là của thầy Chín cho cô. Thằng Tí một tay cầm dù, một tay lấy mấy cây đinh sắt, nó móc ra đúng 5 cây. Mày đem đinh đóng vào cổ tay, cổ chân của nó, một cái đóng ngay giữa trán. Thành đưa cây đinh xong, thì ghét bỏ dùng chân đá vào mặt cây sắt nằm dưới đất. Mày làm xong thì bỏ lên ghe, trèo ra giữa sông rục xuống. Mày mà làm không xong chuyện là mày biết tay tao. Thanh nhổ một bãi nước bọt lên người của cái xác. Mày là cái thá gì mà tính giành cậu ba với tao? Thanh mầm xong rồi liền quay lưng đi một bước. Dù gì cô cũng không muốn giết người, lỡ đâm lao thì phải theo lao. Cô đi 2-3 bước rồi quay qua nhìn thằng Nam. Mày biết khôn thì mày ngậm miệng lại. Chuyện này mà đồn ra ngoài tao giết tụi bay. Thằng Nam nhìn bóng dáng của Thanh khuất dần sau hàng tre liền sụ mặt. Nó đá chân vào cây xác mấy tiếng rồi lầm bầm chửi rủa. Còn mẹ nó, cái gì nó cũng bắt tao làm. Bà nó nói không muốn giết con nhỏ, mà đem theo đinh bùa lòng dạ đàn bà đúng là độc ác. Thằng Nam ngồi xuống để cây xác nằm ngay lại. Nó lùm cùng đá xanh rồi lấy đinh đóng. Thằng Nam lấy một cây đóng vào giữa cổ tay. Nó vừa đóng xuống cái tay thì liền giật lên. Thằng Nam hét lên sợ muốn đái cả ra quần. Nó nhìn một hồi không thích gì thì vuốt vuốt lồng ngực. Nó đóng thêm mấy cây nữa rồi lấy cây đinh lớn nhất đóng lên giữa trán của cái xác. Nó đóng đinh ngập lút cán. Vừa đóng xong thì máu mũi máu miệng của cái xác trào ra. Thằng Nam lần này sợ đái cả ra quần. Nó chưa thấy cái xác nào kinh dị như vậy. Trong mắt hằn đầy những tia máu trần trừng nhìn nó, trên khóe miệng tràn ra lệ máu chảy dài xuống thái dương. Cơ mặt không hiểu vì sao lại vặn vẹo khó coi quá đỗi. Thằng Nam liền cởi cái áo của nó ra, quấn lại cái đầu. Nó sợ nhìn lần nữa là không dám làm việc tiếp theo. Nằm vác cái xác lên vai đi ra cái ghe ở ngoài bến. Nó bỏ cái xác xuống rồi lấy mái chèo cắm xuống sông đẩy cái ghe ra xa. Nó chèo ghe ra giữa sông rồi đẩy cái xác xuống. Nó quên lấy cái áo cho nên vội kéo lại. Răng rắc một tiếng, cái đầu bị vặn ngược ra đằng sau. Thằng Nam sợ quá liền thả tay ra. Cái áo của nó theo cái xác chìm xuống lòng sông đầy lạnh lẽo. Thành vừa về đến nhà liền thấy con đen nó chạy đến. Nó nói thằng mẹo chạy ra bờ sông đến khuya chưa thấy về. Thành trong lòng lộp bộp một tiếng. Không lẽ là thằng mèo nó thấy cô giết người? Ở bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Tiếng sấm đùng đùng khiến người ta không nghe được tiếng lá ngét. Con đèn nhanh nhẹn chạy sầm ra bên ngoài. Một lúc sau nó chạy vào nhà, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô hai, ở dưới gốc cây lớn gần bờ sông có cái xác, nó cháy đen thui, nhìn mà thấy ghê. Con đèn mặt còn tái xanh, vừa nói nó vừa nôn ra đến mật xanh ra ngoài. Đi ra coi thử. Thành đứng lên tính đi ra ngoài coi sao. Cô liền kêu con đen, lấy dù che cho tao. Thành đi ra bên ngoài liền nghe tiếng bước chân bình bịch. Mấy người trong làng hỏi nhau chạy ra ngoài gốc cây. Xung quanh gốc cây mọi người nhìn nhau bàn tán. Không ai chịu nổi thì ôm bụng nôn ói rồi không dám nhìn nữa. Thành đứng hơi xa nhưng có thể nhìn thấy cái xác đen thui. Thành che miệng lại, dạ dày cuộn lên chạy ra xa rồi ói. Xét đánh gì mà banh ra banh thịt như vậy? Cô hai là thằng mẹo đó cô. Con đen nhìn thấy cái túi vải bị cháy còn một góc. Cái túi đó nó thấy thằng mẹo giữ gìn như báu vật. Nó nhớ cái túi đó là của cô nhàn cho thằng mẹo. Mày chắc không? Thành tự dưng nảy ra ý định, cô nắm vai của con đen hỏi lại. Con chắc luôn đó cô. Con đen đưa tay chỉ thẳng lên trời. Nó mà nói sai trời đánh nó chết như thằng mèo. Đi về, không được nói ai biết nghe chưa. Mày cứ coi như là không biết thằng mèo đi đâu. Thành nhìn cái xác một cái rồi cúi đầu không biết nghĩ gì. Cô nắm chặt vai con đen rồi gần giọng. Con đen gật đầu lìa lịa. Nó nhìn ánh mắt của Thanh mà nổi da gà. Cô hai nhìn thấy mà ghê quá. Thanh ngồi xuống giường đưa tay lấy cái lược gỗ chải đầu. Tóc của cô đen dài bóng mượt xõa ra trước ngực. Thanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rả rích không ngừng. Sớm chớp vẫn cứ ì ủng. Ngày mai cô sẽ cho người tung tin con nhàn với thằng mẹo bỏ trốn. Hai đứa nó chết hết rồi ai mà đâu biết. Còn cái bọn người ở kia, chỉ cần hù dọa một chút là câm như hến. Tụi nó sợ chết, đứa nào mà dám nói ra. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, mưa tạt vào trong cửa sổ. Thành đứng dậy đi ra đóng cửa sổ lại. Giữa ánh sáng là những tia chớp, gương mặt trắng bệch hung tợn, nhìn vào bóng lưng của Thành. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng trắng đó liền đã đi đâu mất. Nhưng trong màn mưa còn văng vọng tiếng cười thê lương. Cậu ba về rồi mợ ba ơi. Con dần ôm cây chổi đang chạy ùa vào trong buồng. Nó chạy vội làm rơi cái chậu cây ở bên cửa. Cậu Quân vừa mới được má dỗ ngủ liền giật mình òa khóc. Cậu khóc rồi lại ho lên khủ khủ. Mà cha nhà mày, cậu Quân vừa mới ngủ. Thành tức giận rồi quát lớn. Thằng Tí đâu? Lôi con dần ra ngoài đập cho nó một vài cây cho nó khôn ra. Mợ ba tha cho con. Dần quỳ mòm xuống dưới đất dập đầu lại Thanh. Mình mày cô có chỗ nào không bị bầm đâu. Quánh chút nữa chắc đi gặp má cô sớm. Cha má của Dần thiếu nợ ông Hội cho nên cô phải đi ở đợ. Nhà nghèo chỉ có mỗi cái nhà lá rách dưới. Má cô mới mất năm ngoái, cha lại đau ốm liên miên. Dần năm nay cũng 17 tuổi, nhìn cũng được gái, da rẻ không trắng nhưng cũng mặn mà hương sắc. Cô ở đợ được mấy năm, ngày nào cũng bị mợ Thanh không đánh thì chửi. Lôi nó đi. Thanh ghét bỏ mà hối thúc, chỉ một đứa người ở thì đáng mấy quan tiền. Quan trọng hơn nữa con Dần lại dám dù quến cậu ba. Mày muốn làm mợ nhỏ của cái nhà này đúng là nằm mơ. Mần cái gì mà ồn vậy hả? Cậu Thông mặt mày nhăn nhó đi vào buồng. Cậu để cuộn sổ thu lúa xuống nhìn con Dần đang quỳ dưới đất. Mày làm cái gì mà quỳ ở đây? Nó làm cho thằng Quân giật mình. Mình cũng biết là thằng Quân nó khóc lên là cơn bệnh mà. Thành ghét bỏ liếc nó trắng mắt. Chồng của mợ vừa về không hỏi thăm mợ, lại đi lo cho con người ở. Dần không dám ngẩng mặt lên. Nó quỳ mọp xuống khóc lóc càng lớn hơn. Ngoài mặt thì nó khóc vậy thôi, chứ trong lòng đang chờ cậu ba. Cậu Thông ngủ với nó rồi chắc không nỡ để cho nó bị đánh. Thằng Tý, mày kéo nó ra ngoài đập cho nó chửa đi. Tao ghét nhất cái đứa không biết nghe lời. Cậu Thông đứng lên đạp dần một cái té nhào, cậu còn đạp vào bụng của nó vài cái. Cậu ba, em... Dần mở to mắt ho khủ khủ, nó đau đến mặt tái mét. Nó không ngờ cậu ba đạp bụng của nó. Dần ôm bụng lăn trên đất, hạ thân dưới của cô có một chất lỏng màu đỏ chảy ra ướt cả quần. Nó có thai gần một tháng rồi. Con Dần nhìn xuống dưới hai chân, bụng của nó đau ngày càng dữ dội hơn. Dần, mày bị gì vậy? Thằng Tí ôm lấy con Dần rồi la lên. Nó nhìn thấy máu thì mắt mở to, con Dần có thai. Thanh nhìn máu chảy ra mà hốt hoảng, cô không giữ được bình tĩnh nữa. Thanh chỉ vào Dần rồi la lên. Trời đất ơi, con quỷ cái này mày có thai với ai? Đừng nói là... Thanh quay qua nhìn cậu ba, liền thấy cậu đờ người ra. Thanh bỏ con của mình xuống, cô để mặc thằng Quân gào khóc. Cô nắm lấy tay áo của chồng rồi gào lên. Mình ngủ với nó hả? Trời đất ơi là trời, ngó xuống đi mà coi. Cậu Thông im lặng không nói lời nào. Cậu nhìn vợ kéo lấy mình gào thét. Lại nghe tiếng của con trai gào khóc. Cậu cứ như là một pho tượng đứng trơ ra. Cậu không biết là Dần có thai, cậu giết con của cậu rồi. Thằng Tí ôm lấy con Dần chạy đi tìm thầy Lang. Máu của Dần chảy ra nhễu xuống từng giọt xuống sàn gạch lạnh tanh. Thằng Tí không biết cái thai này là của nó hay là của cậu Thông. Nó mới Dần yêu nhau từ lâu, cũng đã ăn nằm với nhau vài tháng nay. Thằng Tí ôm con Dần chạy một mạch đến nhà của thầy Sinh. Nó để con Dần nằm trên giường tre rồi đứng dậy. Thầy Sinh kiểm tra cho Dần rồi lắc đầu. Ông chỉ cứu được mẹ chứ không giữ được con. Dần yếu ớt nằm trên giường, nỗi đau mất con cào xé lòng của cô. Cô hận cậu Thông bạc tình bạc nghĩa, càng hận mợ Thanh nhiều lần đánh mắng mình. Dần ánh mắt đỏ lên, cô nghiến răng nhìn lên trần nhà. Cô thề sẽ khiến cả nhà nó phải trả giá. Cậu Thông mấy bữa nay không có ra ngoài. Con Dần bị Thanh đuổi đi. Ông Hội mới chửi cho cậu một trận. Còn vợ cậu thấy cậu lại than trời trách đất. Cậu Thông nhìn con gái đang chơi ở ngoài sân. Con nhỏ tên Phương, con gái lớn của cậu và Thanh. Cậu Thông thở dài ngẩng lên nhìn trời. Cậu không có yêu cô Thanh. Người cô yêu bỏ đi theo thằng khác. Cũng đã mấy năm trôi qua, cậu không quên được Nhàn. Nỗi đau đó cứ âm ỉ trong lòng suốt mấy năm qua. Cha coi nè, cha coi nè. Phương cầm trên tay con cào cào bằng lá dừa đưa cho cậu Thông. Con nhỏ cười lộ ra cả hàm răng bị sún mất hai cái. Đẹp nhen, con gái của cha giỏi quá. Cậu Thông ôm Phương để con nhỏ ngồi lên đùi. Cậu liền xoa đầu của con rồi lấy cho Phương cây bánh đậu xanh. Cậu Thông nhìn Phương liền có chút ngẩn người. Gương mặt của Phương lại có vài nét giống với người yêu của cậu. Thành cũng vì vậy mà không thương con nhỏ. Cô còn không ấm con nhỏ ngày nào. Lúc Phương mới sinh ra, liền bị Thanh ghét bỏ. Cô đẻ con gái rồi ai xem trọng cô đây? Phương không bú sữa mẹ mà lớn lên, con nhỏ đi bú ké của người mẹ mới sanh bên nhà ngoại. Phương sống bên nhà ngoại từ nhỏ, Phương đối với mẹ không hề có ấn tượng gì. Phương chỉ biết cha thương nhỏ lắm, cha thương nhỏ ôm đứa nhỏ đi coi hát tuồng trên sông. Phương cầm lấy bánh ngồi trên đùi của cha ăn một cách ngon lành. Phương còn nhỏ cũng không biết là trong nhà xảy ra chuyện gì. Tới đó trời mưa lớn lắm, tia sét rạch ngang bầu trời đêm. Phương núp trong buồng chùm mền kín mít. Phương sợ trời mưa, sợ tia chớp kia đánh vào người sẽ cháy đen thui. Phương nghe tiếng bước chân chạy bình bịch ở ngoài cửa sổ. Con nhỏ đâu dám đi ra, chỉ cắn môi khóc giấm dứt. Trong tiếng mưa hòa lẫn với tiếng trẻ con khóc, còn có tiếng người gọi bên ngoài cửa sổ. Phương ơi, mở cửa cho cha đi con. Phương nghe tiếng của cha thì mừng húm. Con nhỏ mở cái mền chân thò xuống giường, mang đôi dép gỗ. Chân của Phương vừa chạm đất thì liền cảm thấy lạnh buốt. Con nhỏ nhìn xuống thì gương mặt xanh mét té xỉu trên sàn nhà. Dưới gầm giường, một cái đôi tay đen đùi thò ra túm lấy chân của Phương. Dòng cười ma quái vang lên dưới gầm giường. Cái thứ đen thui đó bò ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chồng chồng vào Phương. Nó đưa bàn tay cháy đen lên cổ của con bé, thế nhưng bị một ánh sáng vô hình đánh bật ra. Sợi dây chuyền trên cổ của Phương lập lòe ánh sáng trong đêm tối. Cái vật đen kít kia rít lên một tiếng, nó nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ rồi mất hút. Ánh sáng từ sợi dây chuyền liền vụt tắt, căn buồng trở lại như lúc ban đầu, chỉ có Phương là vẫn còn ngất xỉu dưới nền nhà. Thầy Chín cầm lá bùa cua qua cua lại trước mắt của Phương. Ông lẩm bẩm đọc một câu thần chú. Ông lấy từ trong túi ra một thứ nước gì đó, rồi đưa tay vào nước búng lên mặt của con nhỏ. Phương đột nhiên gào rú lên. Con nhỏ nhảy bật lên muốn quào vào mặt của ông. Hai đứa bay giữ nó lại. Thầy Chín lùi lại đằng sau. Ông đem lá bùa đốt lên cho vào trong nước. Hai thanh niên trai trắng mà khó khăn lắm mới giữ nổi Phương. Con nhỏ mới có 5 tuổi thì lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Thầy Chín đem thứ nước kia đổ vào trong miệng của con nhỏ, rồi ông lấy thêm một lá bùa dán lên miệng của Phương. Phương thổi giấy rùa, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Trong miệng của con nhỏ có thứ gì đó ngai ngái. Phương hò ra khù khụ rồi phun ra một cục đen xì. Thầy Chín đi đến dùng cây kiếm gỗ vạch thứ đen xì kia ra. Một đốt ngón tay cháy xém hiện ra rồi nhanh chóng tan đi. Thầy Chín nhíu mày cầm lấy ly rượu trên bàn. Ông ngậm vào trong miệng rồi phun lên người của Phương. Xong rồi đó, đưa nó đi tắm đi. Nhớ tắm bằng lá bưởi. Tư, đưa con Phương đi tắm đi. Nhớ làm theo lời của thầy Chín nghe chưa? Thành kêu bà Tư lên đưa con Phương đi. Từ hồi mà thằng Quân hầu như cô đâu thèm để ý đến con nhỏ. Phương là con gái nuôi, cũng chỉ tốn cơm tốn gạo. Thằng Quân sau này lớn lên kế nghiệp của cậu Thông, lúc đó Thanh còn sợ gì ai trong nhà này nữa. Bà Tư ấm Phương đi tắm, bà thương con nhỏ lắm. Phương ngoan nhưng con nhỏ cũng ít cười. Bà Tư trong lòng coi con nhỏ như là cháu ruột của mình. Con người thầy Chín à? Thành lấy từ trong túi ra một xấp tiền, cô liền nhét vào trong túi của thầy Chín. Chuyện này chưa có dừng lại đâu. Con nhỏ bị người ta quở, mà nhà mợ tôi thấy u ám lắm đấy. Thầy Chín vuốt chòm râu lưa thưa, ông ta nhìn về phía dưới nhà rồi nói. Có người yểm bùa cái nhà này rồi. Thầy Chín hành nghề cũng lâu năm coi như là cao siêu, mà thầy nói như vậy là đã biết ai đang hại cái nhà này. Thầy Chín bấm ngón tay lại rồi vuốt chòm râu. Ông cười khà chỉ vào gốc cây sau nhà. Sao vậy thầy? Thanh liền nheo mắt nhìn theo tay của ông mà có thấy gì đâu. Cô mở to mắt cố gắng nhìn cho thật kỹ nhưng vẫn không thấy gì. Kêu người đào lấy cái thứ dưới gốc cây lên. Thầy Chín phất tay nói. Ông lôi trong người ra một cái hũ đỏ sệt. Mở cái hũ ra, đổ cây này vào rồi chôn xuống như cũ. Thành rất tin tưởng thầy Chín, cô liền kêu hai đứa người ở ra gốc cây đào cái thứ thầy chỉ. Đào đường vài cuốc thì liền thấy một hũ sứ trắng, bên trên miệng có một tấm vải đỏ. Một đứa liền mở ra, một mùi hôi thối bốc lên khiến cho nó ói ngay tại chỗ. Đổ vô nhanh lên. Thầy Chín liền quát. Ông vừa thấy vật bên trong nhúc nhích, nó sắp thành hình rồi. Mặt của thầy Chín tối sầm lại. Ông lấy ra một tấm kính bát quái, rồi lại lấy tiếp một sợi chỉ đỏ. Thầy Chín cột sợi chỉ vào đầu cây kinh nhỏ. Ông liền cột đầu còn lại vào ngón tay cái. Thầy Chín bắt ấn rồi để cây đình lên bát quái. Cây đình xoay một vòng rồi đứng thẳng lên. Mẹ kiếp, thằng này cũng không phải là vừa đâu. Thầy Chín phun ra một câu nói rồi tiếp tục Ông lại lấy ra một lá bùa đưa cho Thanh. Đem cái này lên cửa chính, rồi bắt một con gà trống, cắt cổ lấy máu, đem máu vào với mực tàu chết lên bốn góc nhà. Mà nhớ kỹ bắt gà lựa chọn con chưa đạp mái, rồi chặt lấy cây cặp giò treo lên cây cây. Dạ, con làm liền thưa thầy. Thanh lại lấy tiền nhét vào túi của thầy Chín. Ông ta cười toe toét cầm đồ nghề chuẩn bị ra về. Thầy Chín đi ra trước nhà ngước lên trên nóc nhà. Trên đó có một cái bóng đen thui đang nhìn ông ta cười một cách nham nhở. Thầy Chín coi như không thấy, ông liền mò vào trong túi mà lấy một nắm sấp tiền. Ông làm thầy ai nhờ giúp thì giúp thôi. Thầy Chín cũng kiếm được một mớ từ chỗ con dần, cho nên sẽ ngó lừa cái vong linh đang ngồi trên nóc nhà. Có nợ thì có trả. Choang một tiếng, ấm trà từ trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Bà Ký lục từ trong buồng chạy ra ở bên ngoài. Bên trên mảnh đất ngổn ngang mảnh sành vỡ, ông Ký lục nằm ngã ở một bên đang chống tay ngồi dậy. Ông có sao không? Ông muốn lấy gì thì gọi tôi lấy cho. Bà Ký đỡ chồng dậy ngồi trên bộ ván gỗ. Chân của chồng bị đau mấy bữa nay, bây giờ vẫn chưa hết. Tôi thấy bà lui cui ở trong đấy, mà nghe cái chân không có đau nữa thì mới đi lấy nước, không chừng thì nó lại đau trở lại. Ông Ký lùng đau đến nhăn mặt. Mấy bữa nay mưa gió thất thường, ông lại có chứng đau xương khớp. Ông Ký lục nặn nặn cái bàn chân như là muốn tê liệt. Ông thử ấn mạnh ngón tay vào trong lòng bàn chân. Cảm giác tê dại lan ra khiến cho ông thở phào. May quá vẫn còn có cảm giác. Ông cứ ý ý cho cố vào. Tới khi nằm đó là tôi không có lo được đâu. Bà Ký lục đi ra phía sau nhà. Bà đổ thuốc còn ngót mới đâm ra chén. Cái thứ thuốc hôi rình mà hiệu quả ghê. Bà đem thuốc đắp lên chân cho ông. Thuốc này ngấm vào lại đau rát dữ rồi. Sắp nhỏ có báo tin gì chưa bà? Ông Ký lục nhìn ra hàng tre ở trước ngõ. Gió thổi qua khiến cho lá tre đung đưa, chạm vào nhau phát ra những tiếng xào xạc. Hình ảnh của Nhàn lại hiện lên trước mắt. Nhàn nhìn thấy hoa tre mới chạy vào trong nhà gọi ông. Cô muốn ông bẻ xuống hoa tre cho cô. Ông nhớ đó là lần đầu tiên trong đời ông thấy hoa tre. Người ta nói thích được cái thứ này thì là điểm gỡ. Ông liền xua tay nói là không tin. Hoa nở không bao lâu thì rụng xuống, bồi tre tùm cũng chết hết, không còn có một cây. Ông lại kêu người bứng rễ trồng cây khác vào. Con Nhàn nó không thương mình nữa ông ạ, cũng tại tôi ép nó lấy cậu Thông, tôi hối hận quá ông ạ. Bà Ký lục sụt sùi, bà đưa tay lên lau đi nước mắt chực rơi xuống. Nhà chỉ có mỗi mình cô con gái là gia tài lớn nhất, vậy mà bây giờ chỉ còn hai ông bà ngồi chờ con về. Ông Ký lục nghe bà nói thì thở dài, cái chân của ông lại đau lên âm ỉ. Con Nhàn nó bỏ cha má nó đi theo thằng đàn ông kia. Hồi mới biết ra ông Ký lục tức giận lắm. Cái danh tiếng nhà này bị con ông bôi cho chát chấu. Con nhà gia giáo mà lại bỏ đi theo trai. Cứ dăm bữa người ta lại đứng trước ngõ chỉ trò bàn tán. Nói ông không biết dạy con. Nói con Nhàn hư thân mất nết. Ông Ký lục tức đến nỗi ốm liệt giường mấy hôm. Còn bà Ký lục ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Nhà cũng chỉ có mỗi đứa con gái. Bà Ký lục lúc sinh cô ra mất máu nhiều lắm. Ông phải đưa bà lên trên huyện để chữa trị. Ông Đốc Tờ Dũng có nói bà không mang thai được nữa. Nếu mà sinh tiếp không chừng mất luôn cái mạng. Ông Ký lục thương vợ không cưới thêm bà hai. Nên ông thương con Nhàn bao nhiêu thì càng tức giận bấy nhiêu. Tức thì ông cũng bỏ cho người đi tìm cô. Con mình có xài thì cũng là núm ruột, bỏ sao được mà bỏ. Bà Ký lục lau đi nước mắt, bước xuống bộ dán cầm lên cái chén. Bà quên luôn công việc còn đang dang dở. Bà liền lên tiếng gọi lớn, Ngót, lên bà biểu. Ngót lau vội hai bàn tay vào vạt áo rồi chạy lên. Ngót khoanh tay trước ngực cúi thấp đầu. Dạ bà gọi con có chuyện chi hả? Mày ra ngoài kêu thằng Đực đi hút thuốc cho ông, kêu nó nói thầy ba hút thêm vài thăng thuốc bổ. Bà Ký Lục định đi vào buồng thì ngừng lại. Bà nhìn ra ngoài rồi nói, mày đi về nhà lấy ít bánh cho bà, hồi sáng bà dặn chị mày để dành cho bà rồi đấy. Cô Phương qua chơi hả bà? Ngót nghe bà Ký Lục kêu lấy bánh thì liền hớn hở. Cô Phương ngoan lắm, nhỏ thích chơi với cô. Ờ lẹ đi, không là cô Phương đến không có cái ăn. Bà Ký vỗ đầu nhỏ một cái, con nhỏ mới 13 tuổi cũng vẫn còn con nít lắm. Ngót vâng dạ rồi mang dép gỗ chạy ra ngoài chầu. Thằng Đừng đang hì hục cuốc đất, liền nghe tiếng của nhỏ gọi. Đừng thẳng lưng nhảy lên trên bờ đi lại chỗ của nhỏ. Ngót thấy thằng Đực ở trần liền xấu hổ che mặt đi. Bà kêu anh đi hút thuốc cho ông đấy, còn dặn hút thêm vài thăng thuốc bổ. Ờ anh đi liền đây, à mà làm gì che mặt vậy hả? Đực cười lớn trêu chọc Ngót, nó biết con bé Ngót nhìn mình ở trần mà mắc cỡ. Không nói nữa em đi lấy bánh cho cô Phương. Ngót liền dậm chân rồi bỏ đi, nhỏ lại quay lại làm mặt xấu rồi chạy mất. Ê... mày coi chừng bị con ma đen nó bắt mày đó. Ngót chạy thì giơ tay lên đấm đấm vào không khí. Thằng Đực cười khà mà lấy cái áo mặc vào. Ngót đáng lý không sợ đi qua chỗ này. Nhưng mà nghe Đực nói nhỏ lại thấy sờn cái ốc. Giờ muốn về nhà phải đi qua chỗ người bị sét đánh chết. Nhỏ nghĩ lại mà nổi cái ốc tùm lum. Hồi đó nhỏ mới có vài tuổi. Nghe người đi xem xác chết nhỏ cũng chạy theo. Người bu lại đông lắm, trời mưa lớn nhỏ chui xuống chân của người ta vào xem. Lại nghĩ nhỏ cũng ngu thiệt, hên là chưa bị dậm chết. Cái xác tanh bành máu thịt khét lẹt nhìn ghê gớm. Nhỏ xem xong thì tối ngủ mơ thấy sợ tè cả ra quần. Ngót đi tới cái cây thì ngó lịa, nhỏ sợ con ma đen thui nhảy ra hù nhỏ. Ngót đi nhanh hơn, định sẽ chạy qua cho nhanh. Thì bỗng dưng người của nó run lên. Nó cảm thấy sau lưng có một thứ gì đó lạnh toát. Thứ đó đang vuốt dọc sống lưng. Nó quay ngoắt người lại nhưng không có ai. Cái cảm giác lạnh lẽo rõ ràng vẫn còn sau lưng của nhỏ. Ngót mặt đã xanh mét. Nó uống nước miếng nhìn xuống dưới gốc cây. Một tiếng cười lanh lảnh thẳng vào cái màng nhĩ của nó. Ngót hét lên một tiếng co giò bỏ chạy chối chết. Nhỏ không phải xui xẻo đến mức này chứ. Cống tại thằng Đực hết trơn, còn mà nó có theo nhỏ không nữa. Trên cành cây rậm rạp, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn hướng con Ngót bỏ chạy. Một âm thanh gầm gừ phát ra từ cái miệng không hề mở. Sau đó là một chàng cười lanh lảnh quỷ dị. Rồi nó từ từ biến mất trong màn tối kia. Ngót chạy một mạch về đến nhà. Nhỏ chống tay lên cái dàn mướp hương mà thở phì phò. Ngót thở xong thì nhìn ra phía sau lưng, chân của nó nhũn ra rồi ngồi bẹp xuống đất. Ngót bị sao vậy? Thảo đang phơi mớ chuối khô, thấy con Ngót té ngửa xuống đất thì chạy lại đỡ. Chị Thảo, em gặp nó rồi. Ngót mặt tái nhợt ngước mắt trào ra ướt đẫm, nhỏ ôm lấy Thảo gục mặt vô ngực của cô mà khóc lóc. Thảo ngồi dưới đất nhìn ra con đường. Má cô cũng đã từng thấy nó nằm liệt giường cả tháng. Thảo đỡ Ngót dậy đi thẳng vào trong nhà. Cô lấy lá bùa nhét vào tay của Ngót. Đem theo ở trên người, đi tắm thì treo lên cửa. Thảo nói xong thì đi đến bàn thờ thổ công. Người ta nói đất có thổ công sông có hà bá. Má cô khi dựng nhà liền thỉnh thổ công vào ngự. Thảo lấy ba cây nhang lên đốt. Cô đưa cho Ngót bảo cắm lên bát hương. Ngót dùng hai tay cắm nhang vào bát hương. Thảo cũng chấp tay vái lạy. Một trận gió từ đâu thổi đến, ba cây nhang trên bát hương bỗng cháy bùng lên dữ dội. Ngót lùi ra đằng sau quỳ xuống dập đầu xuống đất. Gương mặt của nó xanh mét, bả vai run lên bần bật. Gió bắt đầu yếu dần rồi mất hút. Thảo nhìn lên bát hương ánh mắt tối sầm lại. Hai cây bên trái dài hơn cây còn lại. Cây bên phải ngắn bằng một nửa hai cây kia. đây là Thôi Mạnh Hương. Thảo cứng đờ người một lúc, cô quay qua nhìn Ngót đang quỳ bên cạnh. Con nhỏ mới 13 tuổi sao lại không buông tha? Thảo đứng lên kéo Ngót đứng dậy, đi tìm ông Cấn. Không được, em lấy bánh cho cô Phương. Ngót sợ nhưng không hiểu được hiểm nguy đang cận kề. Nó lắc đầu chỉ vào hộp bánh trên bàn. Cô Phương thích ăn. Ăn cái gì? Em sắp chết mà không lo. Nó tới dẫn em đi theo nó. Thảo quát lên, đôi mắt cũng đỏ lên, sống mũi cay xè. Nhỏ chết rồi cô sao mà chịu nổi. Ngót là Thảo đem về nuôi. Cô lớn hơn nhỏ 7 tuổi. Do nhà nghèo cho nên mới để con nhỏ đến ở đợ cho nhà ông Ký Lục. Má của Ngót bị chìm ghe mà chết. Phong hồn của bà cứ làng vàng mà kêu khóc. Là ông Cấn giúp đem bà lên chùa nghe tụng kinh. Ngót bị má giấu trong đùm cây rồi được Thảo ôm về. Cha của Ngót chê nhỏ suối quẩy nên không thèm nhận. Ngót chưa kịp mở lời thì đã bị Thảo tức giận quát mà hoảng sợ. Nhỏ dùng cặp mắt sợ sệt ngần ngấn nước mà hít cái mũi. Em đi, chị đừng la em. Thảo bị ánh mắt oan ức của nhỏ làm cho mềm nhũn. Cô ôm lấy Ngót, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy dọc xuống. Ngót chưa lớn nhưng cô thì lớn rồi. Cô càng lớn thì lại càng sợ cái thứ tình cảm đang sinh sôi trong lòng. Cô thậm chí còn cảm thấy ghê tởm bản thân của mình. Ngót rất sợ ngủ một mình, cho nên từ nhỏ đã đòi ngủ chung với cô. Mỗi đêm nhìn Ngót vùi vào ngực của mình ngủ, cô lại nảy sinh ra một ý nghĩ không tốt đối với nhỏ. Thảo càng nghĩ càng cảm thấy mình tệ hại. Nhà ông Cấn nằm phải đi qua sông mới tới được. Ngót năn nỉ Thảo cho nhỏ đem bánh về rồi đi liền. Thảo không chịu nổi, nhỏ liền khóc để nhỏ đi. Ngót cười toe toét mà chạy một mạch về nhà của ông Ký Lục. Thảo đứng ngoài bờ ruộng nhìn bóng dáng của nhỏ xa dần. Trong ánh mắt cô chứa đựng một sự dịu dàng nhỏ nhỏ. Sao giờ này em còn ở đây? Hai bà Bom tìm em lấy bánh kìa. Ba Đợi ôm cái giỏ lát từ bên kia chạy đến. Ba Đợi đứng trước mặt của Thảo miệng cười tới mép tai. Tôi đưa Ngót đi công chuyện. Anh Ba nói với bà Hai hết bánh rồi, ngày mai mới có. Thảo lùi lại phía sau giữ khoảng cách với Ba Đợi. Anh ta có ý với cô nên cô không muốn gây hiểu lầm. Cô không thương đàn ông, nếu Ngót đi lấy chồng thì cô ở vậy cả đời. Ba Đợi thấy cô né mình thì không có buồn, chẳng qua là anh mặt dày nên đâu có biết xấu hổ. Ba Đợi đứng nhìn Thảo một hồi, anh công nhận con nhà nghèo mà xinh thiệt. Thảo lớn lên trắng trẻo, cô mang vẻ đẹp dịu dàng giản dị. Thảo năm nay cũng 20, dáng người lại đẹp như vậy. Mặc bộ bà ba màu nâu khiến cho đường cong càng thêm rõ ràng. Dù suốt ngày chỉ quần quần với bếp củi, nhưng Thảo luôn sạch sẽ và tươm tất. Anh Ba đang đi mần chuyện chi? Thảo không muốn nói chuyện với anh, cô liền tìm cách đuổi khéo anh đi. Anh có mần chi đâu? Ba Đợi nhích lại gần Thảo chút xíu, anh liền nghe mùi hương trên người của Thảo. Ngót từ nhà ông Ký Lục lịch bịch chạy ra, nhỏ nhìn thấy Ba Đợi gương mặt liền sụ xuống, cái mặt nhìn không ưa. Ngót đi đến gần ngài mà đạp cho anh ta một đạp. Ba Đợi mất đà cả người bay xuống ruộng. Chiếc giò lát rơi xuống ruộng bị bung ra, con gà trống đá từ bên trong giò thò ra, gáy vàng lên một tiếng. Nó gáy xong thì nhảy lên chạy đi. Ba Đợi bỏ lên chạy theo chụp lấy con gà. Nó khôn quá nhảy lên phía trước. Ba Đợi chụp hụp út mặt xuống sình. Ba Đợi ngóc đầu lên phun ra sình trong miệng. Khuôn mặt lem luốc buồn sình nhìn mắc cười. Tiếng cười trong trèo phát ra từ sau lưng. Thảo giật mình quay lại nhìn nơi phát ra tiếng cười đó. Phương đứng đó vừa vỗ tay vừa cười toe toét. Nàng thấy Ba Đợi ăn sình che miệng lại xì một tiếng. Cô Phương. Ngót nhìn thấy Phương liền cười toe toét. Nhỏ chạy lại sờ lên gò má mềm mềm của Phương. Ngót không được sờ bậy nghe không? Thảo tự dưng thấy bất mãn. Cô đi lại kéo tay của Ngót. Ngơ ngác sao tự dưng lại bị mắng. Thảo đưa tay ra sờ lên gò má của Ngót kéo nhẹ, rồi lại nắm lấy tay nhỏ sờ lên gò má của mình. Mềm không? Dạ mềm. Ngót có sao nói vậy, nhỏ sờ mềm thiệt, nhưng mà không mềm bằng gò má của cô Phương. Ngót không nói ra suy nghĩ này, nhỏ cũng không biết sao, thế nhưng cũng không được tốt cho lắm. Chị Ngót đi đâu? Phương nghiêng đầu, ngón tay nhỏ chà lên thái dương. Nàng quay qua nhìn ba đời còn đang hì hục chùm con gà lại cười ra tiếng. Phương bữa này mặc áo bà ba lụa màu hồng, quần dài lụa màu trắng, chân mang cây guốc gỗ nhỏ nhắn. Tóc của Phương chỉ ngắn đến vai nhưng đen mượt óng ánh, lại có một đôi mắt to tròn, một sống mũi cao thẳng. Phương có vài nét giống cậu Thông, hầu như chẳng có nét nào giống với Thanh. Gương mặt non nớt lại giống Nhàn lúc nhỏ. Thảo cũng chạc tuổi với Nhàn. Khi mà nhìn thấy Phương, cô nhìn con nhỏ hồi lâu, cô cứ ngỡ đây là con gái của Nhàn không đấy. Phương sống bên nhà của bà Hương cả mà cũng không mấy tốt đẹp, dù ăn mặc đẹp đẽ nhưng không hề được yêu thương. Bà Ký Lục lần đầu thấy Phương liền yêu thích. Cũng là 2 năm nay, bà cho Phương cảm giác thân thuộc hơn cả người nhà. Phương vì vậy cứ chạy qua nhà bà Ký Lục miết. Nàng sẽ được bà Ký Lục dỗ ngủ mỗi buổi trưa, còn được ngót hát cho nghe nữa. Chỉ đi công chuyện, cô Phương vào nhà bà Ký Lục đi nghe. Ngót thấy Thảo không vui thì lấy làm khó hiểu. Chợt nhỏ nhớ ra Thảo kêu nhỏ đi nhà ông Cấn. Em không vô, em đi với chị. Phương ôm lấy chân của Ngót. Nàng chớp chớp đôi mắt ươn ướt muốn khóc. Ngót chần chừ, dù sao nhỏ cũng là phận người ở, sao nhỏ dám tự ý đưa Phương đi. Nhưng Phương lại ôm chặt cổ nhỏ không chịu thả ra. Đưa cô Phương đi luôn đi. Thảo nhìn hai người cứ giằng co, cứ như vậy thì chừng nào mới đi được. Cô bước đến ấm Phương lên. Chị ấm cô Phương đi cho lẹ. Phương bị Thảo ấm lên, vội ôm chặt Thảo. Nàng nhìn xuống đất, mặt liền úp vào vai của Thảo. Ngót đi phía sau đang định làm mặt xấu, nhỏ muốn chọc Phương mà không được. Cô Phương úp mặt vậy sao mà thấy cho được. Đi qua nhà thầy Cấn phải đi đò. Thảo ôm Phương lên đò, cô móc ra vài đồng đưa cho chú lái đò. Đò ra giữa sông thì bỗng nhiên đứng khựng lại. Giữa lúc trời nắng chang chang tự dưng xuất hiện mây mù. Chú lái đò quanh năm sống cùng sông nước, liền biết thứ gì đến. Chú lấy ra bát hương để trên mạn đầu ghe, rồi lấy ra gạo muối đặt lên đĩa. Chú lấy đò lại đốt 5 cây nhang cúng tượng trưng cho ngũ phương trời đất. Thảo nhìn thấy liền nói không ổn, chú không biết thắp cái này sẽ xảy ra chuyện. Cô bỏ Phương xuống rồi đưa cho Ngót ôm, rồi vội chạy tới ngăn chú lấy đò lại. Thế nhưng Thảo tới không kịp, nhang đã bắt đầu cắm vào bát hương. Con đò đang đứng khựng bỗng nhiên chao đảo, nhang vừa đốt liền rất nhanh cháy hết. Xung quanh con đò mây mù ập tới, gió rít gào đập vào đò khiến cho nó lắc lư. Thảo không cản được lại chạy ngay ngược vào phía trong. Ngót còn đang sợ hãi ôm chặt lấy Phương mà nàng đã ngã xuống sông. Gió ngày càng một lớn hơn khiến cho con đò lắc lư chao đảo. Thảo ôm chặt lấy Ngót, tay vịn chặt mép đò. Chú lái đò không giữ vững liền té xuống sông, nhưng chú sinh ra ở vùng sông nước thì có sợ gì. Chú lái đò chân đạp xuống nước trèo lên mạn đầu ghe, chú vừa mới lên được một nửa thì liền bị kéo lại. Chú lái đò quay qua nhìn rồi thét lên một tiếng, chú lật đật dùng chân đạp lên cái thứ đó. Đợi đến khi chú lên được phía trên liền đò đến khoang. Chú nhìn thấy cổ chân dính đầy thứ nhớt nhát tanh hôi. Thảo nhìn thấy sắc mặt đó thì nhăn nhó, cô ôm lấy Ngót đang run lẩy bẩy trong lòng. Phương không biết gì, nàng chớp mắt nhìn ra phía mũi ghe. Một bàn tay đen sì nhớt nhát bám vào đó. Một cục đen nhớt trồi lên khỏi mặt nước. Trên người của nó bám đầy rong rêu, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ba người. Tiếng cười quái đản từ trong cái miệng đen ngòm phát ra, nó không trườn lên mà ngồi nhìn họ cười. Chú lái đò cầm lấy mái chèo tọt vào cho nhang trong bát hương, Chú giơ lên từ trên cao đập xuống cái thứ đèn nhớt kia. Nó đau đớn gầm lên một tiếng rồi tụt xuống sông. Con đò lại tự dưng không còn chao đảo nữa. Thảo nhìn mây mù tan đi mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay của cô vẫn ôm chặt ngót không buông. Đột nhiên một tiếng ồm phát ra khiến mọi người chết điếng. Phượng trong lòng ngót không biết từ bao giờ đã biến mất. Ngót kinh hồn vội pin xuống mép ghe, nhìn xuống sông, gương mặt của Phương đang từ từ chìm xuống. Cô Phương! Ngót hét lên rồi mò dậy định nhảy xuống nước, nhưng đã bị Thảo kéo lại. Cô liền quát lên, em biết bơi không mà xuống. Còn ngót khựng lại, nhỏ không biết bơi, là dân sông nước lại không biết bơi. Thảo nhanh tay hút mấy nắm cho nhăng bỏ vào túi mỏng, cô nhảy ùm xuống nước theo hướng Phương bị chìm. Phương càng lúc càng chìm sâu, tay chân cứng đơ như bị thứ gì đó giữ chặt. Phương còn nhỏ, hơi thở không còn được bao lâu thì hết. Ánh mắt của nàng mở đi, nhìn dòng nước lạnh lẽo bao trọn cơ thể. Nhưng đến khi gần tới đáy sông, ánh mắt của Phương lại mở to. Nàng nhìn thấy một cô gái đang nhìn mình bên dưới. Cô gái ấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu hằn đầy tia máu, đôi môi lại dị thường đỏ ửng. Cô ấy nhìn nàng nở một nụ cười đầy quỷ dị. Phương hoang mang, sao đang ở dưới sông lại có người? Nàng còn nhỏ vẫn chưa hiểu hết được thế nào là cái chết, cũng không biết thứ người ta gọi ma là oan hồn. Lần trước Phương ngất xỉu là vì thứ đó đáng sợ quá, nó khiến cho thần kinh nhỏ bé của nàng không chịu nổi. Phương nhìn thấy chúng rất kinh hãi cho nên nàng sợ, nhưng mà nàng lại càng sợ má hơn cả chúng. Mỗi khi mà nhìn nàng, má lại mở miệng mắng trời. Nàng không hiểu những câu má trời là như thế nào, nhưng mà nàng đâm ra sợ hãi. Có nhiều lần má còn đánh nàng nữa. Trong ký ức của Phương không có nụ cười của má. Thứ ghi khắc sâu trong tim nàng là hình ảnh của má bóp lấy cổ của nàng. Vừa đau đớn vừa không thở nổi, giống hệt như là khi nãy nàng liền rơi xuống sông. Không ai cứu nàng, không ai giúp nàng giữ tay má, không có ai che lại khuôn mặt dữ tợn của má. Cô gái kia vẫn nhìn nàng rất lâu, đôi môi đỏ tươi chợt cười lên tới mép tai. Bàn tay trắng bệch nắm lấy cổ tay của nàng kéo xuống, trong miệng của Phương liền bự nhét một thứ gì đó. Phương ho lên khụ khụ, thứ trong miệng vừa cứng vừa thô ráp, nàng muốn phun nó ra nhưng bịt miệng lại. Phương mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái kia, nhìn đôi mắt đầy tia máu đỏ hẳn lên đầy oán hận. Phương khó khăn nuốt xuống thứ trong miệng, bàn tay kia cũng dần thả lỏng rời khỏi miệng của nàng. Phương chớp mắt nhìn lại cô ấy một lần nữa, gương mặt bây giờ trở nên trắng nõn xinh đẹp. Cô có đẹp không? Giọng nói âm trầm vang vọng quanh quẩn bên tai của nàng. Phương như không kiềm khiển được cơ thể, môi của nàng khẽ mở ra. Cô rất đẹp. Cô gái lại cười, nhưng gương mặt kia lại biến mất. Nước bắt đầu sộc vào mũi vào miệng của nàng. Phương vùng vẫy thì bị thứ gì đó quấn lấy. Ánh mắt của nàng mở đi, chỉ còn là một màn đêm vô tận. Thảo tìm đến hết hơi mà không thấy Phương đâu. Cô lại ngon lên lấy hơi rồi lặn xuống. Thảo lần này nhìn thấy Phương đang bị một thứ gì đó cột lấy chân. Cô lấy ra trò nhàng ném vào, nhưng mà không có tác dụng. Thảo lặn xuống nắm lấy tay của Phương và kéo lên, nhưng đang kéo lại thì bị mắc kẹt. Thảo bơi vòng xuống tay chạm vào thứ kia. Thảo ghì chặt kéo nó lên, rồi ôm Phương lôi trên mặt nước. Chú lái đò thấy Thảo trồi lên đưa tay ra ấm Phương. Thảo bám vào mép ghe tự mình trèo lên trên. Thảo ho lên sặc sụa. Tay lôi lên từ lúc nãy quấn vào chân của Phương là một chiếc áo bà ba sẫm màu bị rách. Cô Phương! Ngót mặt mày xanh mét, nước mắt chảy rầm rề trên khuôn mặt. Nhỏ đưa tay lên mũi của Phương thì bật ngửa ra đằng sau. Con nhỏ sợ hãi chân đạp lên mạn ghe rồi lui ra xa. Chết rồi! Thảo mò lại chỗ cổ Ngót, rồi lách người qua đi lại chỗ Phương. Thảo đưa tay lên mũi của Phương thì mặt cũng xanh mét. Bồng con nhỏ vào đây. Giọng nói trầm đục tự dưng phát ra ở sau lưng. Ba người trên đò giật mình quay lại đằng sau. Không biết từ bao giờ con đò đã cập bến nhà ông Cấn. Ông dường như biết được điều gì mà chờ sẵn ở đây. Ông Cấn năm nay đã ngoài 60, khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết nhăn nheo theo năm tháng. Mái tóc trên đầu cũng đã không còn mấy sợi. Ông Cấn nhèo đôi mắt nhìn về phía Phương. Dù cách xa nhưng ông vẫn thấy rõ ràng gương mặt của nàng. Thảo cúi xuống ôm lấy Phương bồng lên. Cơ thể của nàng vẫn rất ấm áp. Gương mặt cũng vẫn hồng hào không giống người đã chết. Thảo một tay bồng Phương, một tay kéo con ngót còn đang hoảng sợ đứng đó. Nhỏ cứ như là người mất hồn để cho cô kéo đi. Đường vào nhà ông Cấn phải đi qua một hàng dừa nước. Cứ cách một chút là thấy một cây cọc gỗ. Trên đầu mỗi cọc gỗ đều quét một thứ nước như là sơn đỏ. Trước cửa nhà có trồng hai cây bông trang cao hơn lưng quần. Nhưng mà là ở chỗ chưa bao giờ thấy nó ra bông. Ông Cấn đi phía sau bên hông nhà. Đang đi thì ông dừng quay lại đằng sau. Trên gương mặt già nua hẳn lên nếp nhăn đầy tức giận. Ông Cấn đi vòng lên phía trước nhà. Một lúc thì cầm theo một thứ bột trắng rồi quay lại. Tổ cha bày nhà ông mà cũng muốn mò vào hả? Ông Cấn nghiêm mặt quát lên. Ông liền cầm bột ném vào thứ quái dị nhơn nhớt ở trước nhà. Mấy con mà bám đuôi liền đau đớn gào thét. Tụi nó liền bò đi lần lượt mà trườn xuống sông. Ông Cấn lại không để cho chúng trốn. Ông liền rút ra một lá bùa chi chít chữ đỏ đánh thẳng về phía chúng. Tiếng gào thét chói tai liền vang lên. Những con mà dính bùa chú liền tan ra thành bùn đen thối rữa. Thảo không hề thấy chúng, thế nhưng mà ngót thì thấy. Con nhỏ sợ hãi vùi mặt vào vai của Thảo khóc giấm dứt. Nhỏ che miệng lại muốn nôn vì cái mùi tanh tưởi bốc ra. Ông Cấn đi vào nhà đi ngang qua ngót thì nhíu mày. Ông đưa tay kéo con nhỏ quay mặt lại nhìn ông. Cái thằng này giờ lại đi bắt hồn người sống. Ông Cấn nói xong thì liền đưa tay lên trán cổ ngót. Con nhỏ như bị gì đó mà trở nên kỳ lạ. Mắt của nhỏ trợn trắng từ trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ. Ngót nghe ông Cấn quát lên thân thể run rẩy lùi ra xa. Ánh mắt trắng dã nhìn ông Cấn rồi cười khùng khục. Giọng nói ồm ồm đặc sệt như có gì đó chắn ngang cổ họng. Ông già nó có thù với tôi. Ông đừng có mà xía vô. Thằng cha nó hại chết cô hai. Cha nó chết rồi thì tôi đòi nó. Ông nói mày không nghe sao? Cha nó bị mày trả thù rồi còn chưa hả dạ. Con nhỏ có tội gì? Ông Cấn hừ lạnh ánh mắt sắc như dao cạo. Ông đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hũ trắng nhỏ, rồi lấy ra một cây kim chỉ mà đâm vào đầu hũ sứ. Ông Cấn cầm lấy cây kim lên, đầu nhọn cây kim dính một chất sền sệt màu đỏ. Ông đem nó gối vào một miếng vải đỏ viền vàng, xong lại đi đến cây dầu phía trước, bẻ lấy một cành. Ánh mắt của ngót vẫn quan sát hành động của ông Cấn, nhưng cơ thể vẫn đứng yên bất động. Không phải vong hồn mẹo không muốn di chuyển, mà là do lá bùa trên người của ngót. Ông Cấn cũng biết trước nên vẫn thong thả mà làm. Ông hỏi mày có trả hồn không? Ông Cấn chỉ thẳng cành dâu vào người của ngót, giọng nói đành thép đầy uy lực. Trong cổ họng của ngót vẫn không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ. Ánh mắt trắng dã có chút sợ hãi, nhưng vẫn còn gan lì mà trừng mắt nhìn ông Cấn. Cổ họng rít lên một tràng âm thanh chói tai. Ông đừng xen vào chuyện này. Nợ cha thì con trả. Ông già rồi còn được bao lâu? Ông Cấn vừa nghe xong thì liền vụt mạnh tay. Cành dâu đánh mạnh vào người cổ ngót. Con nhỏ đau đớn nằm dạp xuống nền gạch. Cổ họng phát ra những tiếng khủ khủ. Rồi ói ra thứ chất lỏng sền sệt. Còn có một miếng gì đó đen thui cháy khét. Ngót. Thảo không nhìn lên nổi liền muốn ôm lấy ngót. Con nhỏ sợ đau lắm. Cô có từng nỡ đánh nhỏ bao giờ? Đứng im. Ông Cấn quát lớn làm cho Thảo giật mình không dám đi đến. Ông liếc nhìn Thảo một cái rồi cầm cành dâu tiếp tục quất vào người của Ngót. Còn muốn nó chết thì vào mà ôm nó. Thảo cắn răng quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn Ngót. Tay siết chặt lại nghe gì đó vừa mềm vừa nóng. Chết cô ôm Phương chặt quá, cô siết con nhỏ chết cũng không chừng. Ngót nó khổ khổ rồi bất tỉnh. Ông Cấn liền rút ra một miếng vải đỏ có bọc kim đâm thẳng vào ót của con nhỏ. Một vài giọt máu đen hôi thối cứ như vậy chảy xuống. Ông đợi cho đến khi máu đỏ trở lại thì liền lấy miếng vải lau đi. Rồi đó, muốn ôm thì ôm đi. Con làm như ông muốn đánh nó chắc. Ông Cấn bất mãn nhìn Thảo. Ông biết con Thảo có lòng riêng với Ngót. Sống cũng hơn 60 năm, ông không nhìn ra là ông mở con mắt rồi. Thảo liền chạy đến đưa Phương cho ông Cấn, cô suýt nữa ném con nhỏ đi luôn. Ông Cấn ôm Phương mà tay chân lóng ngóng, tí nữa thì rơi. Thảo ôm Ngót lên để mà đầu nhỏ dựa vào ngực của mình, cô nâng vạt áo bà ba đã có chút phai màu đi lau vết nhơn nhớt trên miệng của Ngót. Mùi vị tanh tưởi sộc vào mũi khiến cô nhíu mày. Nhưng cô không có bỏ xa mà giúp lau sạch hết. Nhìn vết hằn đỏ trên tay của nhỏ mà cô rơm rớm nước mắt. Ôm vô nhà trời đất ơi. Ông Cấn bồng Phương đi vào nhà được một lúc quay ra, thế con Thảo vẫn ngồi trước sân mà lau lau sờ sờ, nhìn ngứa mắt quá. Thảo nghe ông la thì liền ôm Ngót vào nhà. Cô để cho nhỏ nằm lên một bộ ván gỗ rồi ngồi xuống một bên. Cô đưa tay sờ lên gò má. Lại đây treo cái này lên cho ông. Ông Cấn để Phương nằm lên một hình vẽ kỳ lạ. Đầu trên của hình có đặt một cái chuông đồng cùng một bát hương. Mỗi góc đều có một chén gạo. Trên mặt gạo có một cái trứng gà. Thảo cầm lấy một miếng giấy vàng có kích thước dài một nửa găng tay. Bên trên có vẽ rất nhiều hình màu đỏ. Đầu trên cùng lại có hai cái chuông nhỏ. Cô đứng lên mà treo lên phía trên người của Phương. Ông Cấn không thể treo vì ông là đồng nam. Phương dù còn nhỏ nhưng vẫn là trinh nữ. Ông không thể đứng lên bàn lễ mà treo vài bùa lên người của trinh nữ được. Ông Cấn rót ra ba chùm nước nhỏ đặt lên bàn thờ tổ. Ông đốt lên 15 cây nhang rồi cắm vào bát hương. Ông lấy tiếp ba lá bùa vàng đốt lên bỏ vào một cái chén nhỏ. Ông Cấn đợi cho đến khi bùa cháy thành nhúng tro thì đặt chén lên bàn thờ. Ông Cấn rút ra 15 cây nhang đem xuống cắm vào 4 bát gạo. Cộng với bát hương trên đỉnh đầu vẽ hình đều 3 cây. Ông Cấn lấy nước trong chùm đổ nước vào chén tro. Ông lại lấy thêm tàn tro của bát hương thờ tổ bỏ vào. Ông đưa qua cho Thảo rồi dặn. Đổ vào miệng của con nhỏ, chỉ một ngụm còn bao nhiêu thì đổ lên chén gạo. Thảo cẩn thận cầm lấy làm y như lời của ông. Cô làm xong liền lùi ra đi lại chỗ cổ Ngót. Thảo mím môi ngồi xuống giường không dám di chuyển. Ông Cấn cầm lên chuông đồng mà lắc mạnh. Phương đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy. Tiếng cười lanh lảnh phát ra từ cổ họng của con nhỏ. Phương không có quay lại nhìn ông Cấn, nhưng lại hừ lạnh mà nói, coi như ông có lòng. Phương nói xong thì miệng phun ra một miếng da đen, trên miếng da lông mọc rậm rịt hôi thối. Cô cứu con nhỏ cũng là chuyện tốt, tích phúc đến lúc đầu thai sẽ được hưởng. Ông Cấn bỏ cái chuông đồng xuống bàn rồi đi đến, lấy mấy cây trứng gà đập nát, bên trong có nhiều quả trở nên đen sệt. Đầu thai. Giọng của người kia trở nên đột nhiên giận dữ, âm thanh trầm lạnh khiến người ta nghe thấy lạnh thấu xương. Ông đừng có giả nhân giả nghĩa, ông bao che cho nó ắt sau này sẽ lãnh nghiệp quả. Phương đứng lên, tấm vải vàng trên đầu đột nhiên bốc cháy, trong nhà từng cơn gió rít gào như muốn chui vào đục thủng màng nhĩ, hình vẽ kỳ lạ lại hóa thành màu đỏ quỷ dị. Mấy chén gạo cũng bắt đầu sôi lên ủng ục máu tươi. Trước khi nó chết nếu không tôi sẽ không buông tha cho nó. Ông Cấn mặt mày tái mét còn họng nghe mùi xì xét liền phun ra một ngụm máu. Ông lùi lại phía sau mà rút mấy lá bùa. nhưng vừa tiếp xúc không khí liền cháy ngùn ngụt. Bát hương trên bàn thờ tổ cũng rơi xuống sàn nhà bể nát, cho nhang vương vãi khắp nơi, bắt đầu theo gió bay lên mù mịt. Thảo ôm lấy ngót mà ho lên khủ khủ. Phương nghe tiếng ho thì liền nhìn về Thảo, nhìn con ngót đang nằm trong lòng Thảo mà cười vang lên. Con nhỏ là con của thằng Nam. Ông Cấn vội vàng lấy ra một miếng vải màu đen, ông lẩm nhẩm đọc những câu chú kỳ lạ, rồi dùng miếng vải ném thẳng vào người của Phương. Miếng vải mỏng manh lại như một con rắn quấn quanh người của nàng. Phương nhắm mắt lại ngã xuống nền nhà. Ông không cắt được đâu, không thể nào cắt được đâu. Giọng nói lanh lảnh phát ra kèm theo một tràng cười ma quái. Gió trong nhà đột nhiên im lặng, không gian im lặng, khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi tình cảnh vừa xảy ra. Ông Cấn lồm cồm bò dậy, tay của ông ôm lấy ngực ho khủ khủ. Ông đi đến lồm cái bát hương vỡ nát lên, rồi lấy một miếng vải vàng bọc lại. Bốn chén gạo đã cháy đen, nhà ông thì tan hoang đổ bể. Ông thở dài đi đến chỗ Phương kéo ra mảnh vải đen. Phương mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh, nàng chỉ mới ngủ một chút đã tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Phương thấy Thảo thì ngồi dậy chạy lại ôm chân cô. Chị Thảo. Thảo còn đang sợ sệt muốn rút chân về, nhưng khi thấy đôi mắt to tròn ngập nước, chị lại đưa tay bế Phương lên bộ ván gỗ. Chị ngót sao vậy? Phương nhìn gương mặt trắng bệch của ngót mà nước mắt rưng rưng. Nàng thích ngót chơi chung với nàng, sao giờ ngót lại nằm ở đây? Nó không sao. Ông Cấn khàn giọng nói, trong ngữ điệu mang theo một chút yêu thương. Đứa nhỏ này dù sao cũng là cháu của bà ấy. Phương nghe giọng của ông thì cơ thể bất giác căng cứng, trong lòng trào lên một sự chán ghét kinh tởm. Nàng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng mà nàng biết nàng không thích ông lão trước mặt. Ông Cấn đứng sững lại khi mà thấy ánh mắt của Phương, một bên con mắt đỏ lên, đáy mắt tràn đầy chán ghét. Trong đầu của ông liền nhớ đến câu nói lúc nãy, không thể cắt được, oan nghiệt. Tiếng bàn lề kéo kẹt vang lên, nhưng mà người trong buồng vẫn còn ngủ say, không hề hay biết. Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến căn buồng lạnh lẽo hơn. Một cái bóng nhỏ lờ mờ xuất hiện trong phòng, chân trần chậm rãi tiến đến nơi bằng gỗ bên cạnh đầu giường. Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên viền gỗ, dưới ánh trăng bạc một nửa khuôn mặt của Phương được phác họa. Trong mắt đỏ ngầu nhìn vào đứa nhỏ tin quân. Dòng cười khe khẽ vang lên, tiếp theo đó là tiếng du con vang vọng. Âu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu che lắc lèo gập ghềnh khó đi. Khó đi cô dắt con đi, xuống nơi đất lành có cô chơi cùng. Dòng hát cứ văng vòng khắp phòng khiến trở thành khó chịu mà giật mình. Giờ này nửa đêm nửa hôm mà có đứa nào hát hò như vậy, mà cha nhà nó chứ. Thanh bực mình chửi lên một tiếng, cô từ trên giường ngồi dậy. Thì nhìn thấy cái bóng đèn đứng kế bên nơi con trai của mình. Thành tim đập lên thình thịch, ngồi chết chân ở trên giường. Bên tai như có một làn hơi lạnh thổi đến, khiến cả người của Thành lạnh run. Cô nhìn thấy cái bóng đèn đó bay lê lửng chân không hề chạm đất. Phương nghe thấy tiếng tim của mình đập gấp gáp của người trên giường, khóe môi nhếch lên cười lạnh lạnh. Chân của nàng hạ xuống chạm vào đất. Cái đầu quay quắt qua chỗ của Thanh mà nói, sao má dậy rồi, má ngủ tiếp đi. Nửa đêm mày vào đây làm chi? Mày không sợ tao đập cho mày một trận hả? Thanh nghe tiếng của Phương liền thong thả người, cơn tức giận vì bị hù dọa bùng phát lên. Thanh đứng nhanh chóng đi đến chỗ của con nhỏ, giơ tay lên tát một cái. Phương cười lên man dợ, nàng lùi ra phía sau tránh được cái tát kia. Thân thể nhỏ nhắn như một cơn gió mà vụt ngang qua người của Thanh. Làn da nhợt nhạt hiện lên trên gương mặt của nàng. Một con mắt đỏ liên tục mà đảo liên hồi. Mái tóc dài buông xõa còn thoảng lại mùi hương của đất bùn. Tóc của Phương nhanh chóng dài ra bỏ đến chỗ của Thanh. Từng sợi tóc bền lại quấn chặt cánh tay của Thanh lại. Thanh đau đớn muốn hét lên, nhưng âm thanh bị nghẹn nơi cổ họng. Từng sợi tóc như là đầu kim nhọn xỏ xuống vào cánh tay của Thanh, tóc dài lại bò đến quấn chặt lấy cổ của Thanh gỉ xuống. Thanh chới với mà ngã xuống, nhưng thứ cô tiếp xúc không phải là sàn nhà, mà lại là một dòng nước lạnh. Nước bắt đầu tràn vào mũi miệng của cô, luồn vào tận trong cổ cô. Dòng nước mãnh liệt cuồn cuộn xoáy thẳng vào trái tim đang đập vang dội. Từng sợi tóc đen mượt xin xỏ qua từng ngóc ngách của trái tim, máu cũng rỉ ra theo từng nơi trên mắt mũi miệng của Thanh. Thanh đau đớn đưa bàn tay còn lại đặt lên ngực trái, cờ bóp chặt lấy nơi trái tim đang bị xé ra thành từng mảnh. Cổ họng nhỏ khàn đặc vì bị một thứ gì đó trơn nhớt chui vào cắn xé. Dưới là nước lạnh lẽo, Thanh bị gặm nhấm thân thể từng chút một. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.